chồng yêu khó chiều. Chương 107, 107, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau khi ly hôn, Tô Noãn Cẩn tìm được một công việc ở một công ty văn hóa. Nói chung cũng nhẹ nhàng. Vì có khả năng phiên dịch tiếng Pháp nên cô tìm công việc phiên dịch. Bình thường cũng không bận lắm. 9 giờ đi làm 5 giờ tan ca như bình thường. Nghỉ 2 ngày cuối tuần. Nếu quá bận rộn cũng có thể mang việc về nhà làm. Công ty không lớn lắm, nhưng có danh tiếng khá ổn trong giới. Lúc đầu Tô Noãn Cẩn quyết định đến đây phỏng vấn là do Tần Nhiên giới thiệu. Sau một tuần làm việc, cô bắt đầu chậm rãi hòa nhập. Sáng có thường bắt xe bus đi làm. Thỉnh thoảng đi làm đúng vào giờ cao điểm kẹt xe. Vừa xuống xe liền chạy vội đến công ty quẹt thẻ. Có mấy lần đến sát giờ bị ông chủ bắt gặp. Cô thấy hơi ngại nên sau này thường ra ngoài sớm hơn 5 phút. Suýt nữa thì đến muộn. Chị Noãn Cẩn, chị đến vừa đúng lúc. Chỉ còn 1 phút nữa thôi. Vừa ngồi vào chỗ, Tiểu Văn liền xoay ghế đến gần nhưng bị Tô Noãn Cẩn đẩy về. Cô giơ tay ra hiệu với cô ấy. Ban nãy ông chủ đã chú ý đến bên này rồi. Nên phải khẽ khàng thôi. Đợi ông chủ rời đi, cô và Tiểu Văn bắt đầu trò chuyện trên QQ. Không có gì ngoài thảo luận xem trưa nay ăn gì. Tiện thể hóng hớt mấy ông con trai dưới tầng 8. Các cô ở tầng 9. Tầng 8 là một công ty game online. Gần như cả công ty toàn là con trai. Mà quan trọng nhất là hầu hết còn độc thân. Tiểu Văn nhỏ hơn Tô Noãn Cẩn 1 tuổi. Mấy ngày trước lúc đi thang máy cô ấy gặp một anh trai kỹ thuật. Nghe nói là rất có phong cách cụ thể thế nào thì cô không biết, cũng không tưởng tượng ra được. Trò chuyện suốt cả buổi sáng, đến trưa bọn họ xuống lầu ăn mì Ý, tiện thể gọi một phần salad xoài, mà thường thì buổi trưa có rất nhiều dân văn phòng đến đó ăn cơm. Thế nên đề không phải xếp hàng, vừa đến giờ là cô và Tiểu Văn ăn ý chạy nhanh về phía thang máy để vội vàng xuống lầu. Bây giờ đã là mùa đông. Tô Noãn Cẩn mặc một chiếc áo lông trắng. Cổ áo và tay áo có một lớp lông trông cực kỳ ấm áp. Dù bên ngoài có ánh nắng mặt trời nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Vừa ra khỏi phòng điều hòa nên cô không kịp thích nghi. Phải quấn chặt áo đi qua đường cùng Tiểu Văn. Chị Noãn Cẩn, bên kia có người cứ nhìn chị mãi. Ăn được một nửa, đột nhiên Tiểu Văn liếc mắt ra hiệu. Có một người đàn ông cách đó không xa đang nhìn Tô Noãn Cẩn. Cô đưa mắt nhìn, là một người đàn ông trung niên. Nhìn mặt không quen biết nên cô không nhìn nữa mà tiếp tục ăn mì. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta đến kìa, lần này, Tô Noãn Cẩn nhíu mày. Xoay mặt sang nhìn người đàn ông trung niên đã bước đến trước mặt mình. Khuôn mặt mang theo sự kích động không kiềm chế được. Xin chào bà Trí, tôi là Từ Phúc Liên. Rất vui được gặp cô đây. Lần trước ông Trí, thật ngại quá thưa ông. Ông nhận nhầm người rồi. Tôi còn chưa kết hôn. Cô mỉm cười, vén sợi tóc bên tai. Không nhanh không chậm ngắt lời người đàn ông. Ban đầu người đàn ông ngây ra. Sau đó như bừng tỉnh mà gật đầu xin lỗi rồi mỉm cười đi mất. Đối với một màn khôi hài này, Tiểu Văn nói hai câu rồi không để ý đến nữa. Nhưng điều này làm hỏng tâm trạng tốt đẹp cả buổi trưa của Tô Noãn Cẩn. Tiếng gọi bà Chỉ đó khơi gợi lại ký ức trong lòng cô. Cô là người chứ không phải động vật. Có những ký ức không thể nói xóa là xóa đi được. Giống như cuộc hôn nhân của bọn họ vậy. Dù đã kết thúc nhưng cô vẫn cần thời gian để quên đi. Để xoa dịu vết thương. Cách chương.